Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang lạc lối giữa muôn vàn lời khuyên về cách nuôi dạy con cái, rằng dù đã cố gắng hết sức, một cảm giác trống rỗng hay bất lực vẫn cứ đeo bám? Hay bạn vẫn đang khao khát một mối liên kết sâu sắc hơn, chân thật hơn với đứa con thân yêu của mình, vượt lên trên những kỳ vọng xã hội hay khuôn mẫu đã ăn sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác? Có lẽ đã đến lúc chúng ta cùng nhau dừng lại, hít thở thật sâu và tự hỏi liệu có một con đường khác, một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ để làm cha mẹ, nơi mà sự bình yên và thấu hiểu không chỉ là mơ ước xa vời. Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức qua từng trang sách. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được giới thiệu đến các bạn một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ là một cuộc cách mạng trong tư duy làm cha mẹ của nhiều người. Một cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về vai trò thiêng liêng này, Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức của tiến sĩ Jeffrey Lisby. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra một thế giới mới của sự tự khám phá và chữa lành, không chỉ cho con kém mà còn cho chính bản thân chúng ta. Trong suốt hơn 2 thập kỷ nghiên cứu và chiêm nghiệm về lĩnh vực tâm lý giáo dục, tôi đã từng tiếp xúc với vô số phương pháp và triết lý nuôi dạy con. Nhưng phải đến khi gặp Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức, tôi mới thực sự cảm thấy như mình đã tìm thấy một nguồn mạch của sự thật, một lời giải đáp cho những trăn trở sâu kín nhất. Tiến sĩ Jeffrey Lisby, một nhà tâm lý học lâm sàng nổi tiếng, đã không ngần ngại thách thức những quan niệm truyền thống, những niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta về việc làm cha mẹ. Bà không đưa ra một công thức cứng nhắc nào về cách sửa chữa con cái, mà thay vào đó, bà mời gọi chúng ta một cách chân thành và dũng cảm nhìn sâu vào chính mình. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại nằm ở chỗ nó dịch chuyển trọng tâm từ việc kiểm soát con cái sang việc tự kiểm soát bản thân, từ việc giáo dục con cái sang việc tự giáo dục và chữa lành những vết thương bên trong của chính người làm cha mẹ. Farley tin rằng, con cái không phải là những tấm bảng trắng để chúng ta tùy ý viết lên, cũng không phải là những cái cây non để chúng ta uốn nắn theo ý mình. Thay vào đó, chúng là những cá thể độc lập, toàn vẹn, mang trong mình một bản chất độc đáo và nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một môi trường để bản chất đó được bộc lộ một cách tự nhiên nhất. Chính trong quá trình này, con cái trở thành tấm gương phản chiếu những gì còn thiếu sót, những nỗi sợ hãi, những khát khao chưa được thỏa mãn của chính chúng ta. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc ấy, cuốn sách đã lật mở cho chúng ta nhiều bài học thực tế mà tôi tin rằng mỗi bậc cha mẹ Việt Nam đều có thể tìm thấy mình trong đó và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Bài học đầu tiên mà Jeffrey nhấn mạnh đó là con cái không phải là phần mở rộng của chúng ta. Chúng ta thường hay vô thức áp đặt những kỳ vọng, những giấc mơ dang dở của mình lên con. Chẳng hạn, một người cha từng mơ ước trở thành kỹ sư nhưng lại phải theo nghề kinh doanh của gia đình, giờ đây lại ra sức định hướng con mình phải học khối A, phải thi vào trường bách khoa, dù con có thể đam mê nghệ thuật hay khoa học xã hội. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng, khi chúng ta nhìn con như một cá thể độc lập, một linh hồn riêng biệt, chúng ta sẽ giải phóng con khỏi gánh nặng của những kỳ vọng không phải của chúng, và cũng giải phóng chính mình khỏi áp lực phải biến con thành một phiên bản hoàn hảo của mình hay của ai đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Jeffrey còn dẫn dắt chúng ta đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, con cái là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Điều này có nghĩa là những hành vi, cảm xúc của con thường là dấu hiệu cho thấy những gì đang diễn ra bên trong người lớn. Ví dụ, một đứa trẻ thường xuyên cáu kỉnh, la hét có thể không phải vì chúng hư, mà có thể đang phản ánh sự căng thẳng, mệt mỏi hay những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình. Thay vì vội vàng trách mắng con, cuốn sách khuyến khích chúng ta lùi lại một bước, tự hỏi, điều gì trong mình, trong môi trường gia đình đang khiến con có hành vi này. Khi chúng ta thay đổi, con cái cũng sẽ thay đổi. Và rồi, một trong những điều gây chấn động nhất mà cuốn sách mang lại chính là bài học thứ ba, hãy từ bỏ sự kiểm soát, thay vào đó hãy học cách ảnh hưởng. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường có xu hướng kiểm soát con cái rất chặt chẽ, từ việc ăn gì, mặc gì, học gì cho đến chơi với ai. Con phải ăn hết bát cơm này. Con phải học bài ngay bây giờ. Mẹ trên bố bảo con phải làm thế này. Farley chỉ ra rằng, sự kiểm soát thường dẫn đến sự chống đối và phá vỡ kết nối. Thay vì kiểm soát bằng quyền uy, hãy tạo ra một môi trường nơi con cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và có quyền tự chủ trong những giới hạn an toàn. Khi chúng ta trao cho con sự tin tưởng và không gian để lựa chọn, chúng ta sẽ có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến sự phát triển nội tâm của con. Tiếp nối mạch tư duy ấy, bài học thứ tư khuyến khích chúng ta thừa nhận và xác thực cảm xúc của con. Bao nhiêu lần chúng ta nghe hoặc nói, có gì đâu mà khóc, đừng có sợ sệt vớ vẩn, đếm gạch. Những câu nói này vô tình phủ nhận cảm xúc của con, khiến con cảm thấy mình không được thấu hiểu, không được chấp nhận. Cuốn sách dạy chúng ta rằng, mọi cảm xúc đều có giá trị và cần được đón nhận. Khi con khóc vì một món đồ chơi bị hỏng, thay vì nói có gì đâu mà khóc, mẹ mua cái khác cho, Chúng ta có thể nói mẹ hiểu con đang rất buồn vì món đồ chơi yêu thích bị hỏng. Mẹ ở đây với con. Hành động nhỏ này sẽ xây dựng một cây cầu vững chắc của sự đồng cảm và tin tưởng giữa cha mẹ và con cái. Từ những nền tảng ấy, chúng ta có thể tiếp tục khám phá bài học thứ 5, phá vỡ vòng lặp của những tổn thương thế hệ. Rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam vô thức lặp lại cách nuôi dạy mà mình đã trải qua, dù đôi khi cách đó đã gây ra cho họ những vết sẹo. Chẳng hạn, một người mẹ từng bị đánh đòn khi còn nhỏ, giờ đây lại dùng đòn roi để phạt con, vì cho rằng ngày xưa mình cũng bị đánh mà vẫn nên người. Fali giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta có quyền và trách nhiệm dừng lại vòng lặp đó. Bằng cách tự chữa lành những tổn thương của chính mình, chúng ta sẽ không truyền lại gánh nặng đó cho thế hệ sau. Đó là một hành trình dũng cảm của sự tự nhận thức và thay đổi. Khi chúng ta đã có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân, cuốn sách sẽ dẫn dắt chúng ta đến bài học thứ 6, quan trọng hơn cả là sự hiện diện, chứ không phải sự hoàn hảo. Trong thế giới hiện đại đầy bận rộn, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy áp lực phải hoàn hảo, phải có công việc tốt, phải lo cho con học trường tốt, phải có nhà cửa khang trang. Nhưng Nghĩa Phali chỉ ra rằng, điều con cái thực sự cần là sự hiện diện trọn vẹn của cha mẹ. Một buổi chiều cuối tuần, thay vì loay hoay với công việc nhà hay điện thoại, hãy ngồi xuống chơi xếp hình cùng con, đọc truyện cho con nghe, hay đơn giản là cùng con ngắm nhìn bầu trời. Sự hiện diện ấy, dù chỉ là vài phút mỗi ngày, còn quý giá hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Nó nuôi dưỡng tâm hồn con bằng tình yêu thương và sự kết nối. Và rồi, một trong những triết lý cốt lõi của làm cha mẹ tỉnh thức được thể hiện rõ nét qua bài học thứ 7, tập trung vào sự kết nối, chứ không phải sự sửa chữa. Khi con cái mắc lỗi, bản năng đầu tiên của chúng ta thường là chỉ trích, sửa sai. Tại sao con lại làm thế? Con phải làm thế này chứ? Thay vào đó, Fali khuyến khích chúng ta đặt câu hỏi, con đang cảm thấy thế nào? Điều gì đã xảy ra khiến con làm vậy? Khi chúng ta ưu tiên xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu, con cái sẽ tự tin hơn để chia sẻ những khó khăn, và từ đó, chúng ta có thể cùng con tìm ra giải pháp, thay vì chỉ đơn thuần là áp đặt. Điều này giống như việc khi con làm đổ nước, thay vì la mắng, chúng ta hãy cùng con lau dọn và hỏi con xem con có ổn không, thay vì chỉ trích hành động đó. Tiếp nối mạch tư duy về sự tự nhận thức, bài học thứ 8 nhấn mạnh rằng tự nhận thức là yếu tố tối quan trọng đối với cha mẹ. Chúng ta không thể dẫn dắt con đến sự tỉnh thức nếu chính chúng ta vẫn còn đang ngủ mê trong những phản ứng bản năng, những định kiến hay nỗi sợ hãi của mình. Ví dụ, khi con không vâng lời, thay vì phản ứng ngay lập tức bằng sự tức giận, hãy tự hỏi, cơn giận này đến từ đâu? Có phải nó đến từ sự mệt mỏi của mình, hay từ một niềm tin cố hữu rằng con phải luôn vâng lời tuyệt đối? Việc thường xuyên quay vào bên trong, quan sát những phản ứng của chính mình sẽ giúp chúng ta hành xử một cách có ý thức hơn, thay vì chỉ là phản ứng theo quán tính. Một khía cạnh khác mà Chefali muốn chúng ta khám phá là bài học thứ 9, con cái là những sinh linh tâm linh, không phải những bình rỗng cần được đổ đầy. Chúng ta thường có xu hướng coi con cái như những bình rỗng mà nhiệm vụ của chúng ta là đổ đầy kiến thức, kinh nghiệm và những giá trị mà chúng ta cho là đúng đắn. Nhưng Chefali nhìn nhận con cái như những sinh linh đã hoàn chỉnh, mang trong mình một trí tuệ bẩm sinh, một sự nhạy cảm và một bản năng tự nhiên. Thay vì cố gắng định hình con theo một khuôn mẫu nào đó, hãy tạo không gian để con được là chính mình, được khám phá thế giới bằng con mắt trong trẻo của riêng con. Chẳng hạn, thay vì bắt con học thêm đủ thứ môn, hãy để con tự do lựa chọn một hoạt động mà con thực sự yêu thích, dù đó là vẽ tranh, đọc sách hay đơn giản là chạy nhảy ngoài trời. Khi đó, con sẽ phát triển một cách toàn diện và tự nhiên nhất. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là thông điệp xuyên suốt của cuốn sách, làm cha mẹ là một hành trình tự khám phá. Fali không hề hứa hẹn một công thức phép màu nào để có được những đứa trẻ ngoan ngoãn hoàn hảo. Thay vào đó, bà khẳng định rằng, làm cha mẹ là một trong những trải nghiệm chuyển hóa mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Thông qua con cái, chúng ta được trao cơ hội để đối diện với những nỗi sợ hãi, những điểm yếu, những khía cạnh chưa được chữa lành của chính mình. Khi chúng ta dũng cảm chấp nhận hành trình này, không chỉ con cái chúng ta được giải phóng, mà chính chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự bình an và ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. Thông điệp trung tâm của làm cha mẹ tỉnh thức chính là, để nuôi dạy một đứa trẻ tỉnh thức, bản thân, người làm cha mẹ phải là một người tỉnh thức. Đó là một quá trình liên tục của việc tự quan sát, tự phản tư và tự chuyển hóa. Chefali không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, mà chỉ cần chúng ta sẵn lòng bắt đầu hành trình này. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta bắt đầu hành trình này một cách thực tế và hiệu quả? Tôi muốn khéo léo gợi ý cho các bạn một kế hoạch hành động 30 ngày, được lồng ghép một cách tự nhiên vào cuộc sống thường nhật. Hãy xem đây là một thử thách nhỏ cho chính mình, một hành trình 30 ngày để tái kiến tạo chính mình và mối quan hệ với con cái. Trong 30 ngày này, mỗi ngày, hãy dành ra ít nhất 50 phút để thực hành một điều sau, Tuần 1, quan sát bản thân. Mỗi khi con cái có một hành vi khiến bạn khó chịu, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dừng lại một chút. Hít thở sâu và tự hỏi, điều gì trong mình đang phản ứng với tình huống này? Cảm xúc của mình là gì? Nỗi sợ nào đang trỗi dậy? Hãy ghi lại những quan sát này vào một cuốn sổ nhỏ. Tuần 2, lắng nghe con cái. Hãy dành thời gian để lắng nghe con một cách chân thành, không phán xét. Khi con nói, hãy đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt con và chỉ lắng nghe, không ngắt lời, không đưa ra lời khuyên nếu con không yêu cầu. Hãy thử nói, mẹ trên bố hiểu con đã cảm thấy như vậy. Tuần 3, trao quyền cho con. Trong những tình huống an toàn, hãy để con tự đưa ra lựa chọn, dù là nhỏ nhất. Ví dụ, con muốn mặc áo màu gì hôm nay? Con muốn ăn món nào trong hai món này? Tôn trọng quyết định của con, ngay cả khi bạn có thể không đồng ý hoàn toàn. Tuần 4, chữa lành những vết thương của chính mình. Hãy dành thời gian để nhìn lại tuổi thơ của bạn. Có điều gì khiến bạn vẫn còn nuối tiếc, tổn thương? Hãy thử viết thư cho chính mình lúc nhỏ hoặc trò chuyện với người thân về những kỷ niệm đó. Việc nhận diện và chữa lành những vết thương cũ sẽ giúp bạn không vô thức truyền lại chúng cho con cái. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một danh sách các việc cần làm để đạt được sự hoàn hảo, mà là một lời mời gọi để bạn trở nên ý thức hơn trong từng khoảnh khắc làm cha mẹ. Mỗi ngày, dù chỉ là một thay đổi nhỏ, cũng là một bước tiến lớn trên hành trình tỉnh thức. Cuốn sách Làm cha mẹ tỉnh thức của tiến sĩ Kefali Sabeli không phải là một cuốn cẩm nang thông thường. Nó là một tấm bản đồ dẫn lối chúng ta trở về với bản chất thật của mình, để từ đó có thể kết nối với con cái một cách sâu sắc và chân thật nhất. Nó là một lời nhắc nhở rằng, hạnh phúc của con cái không nằm ở việc chúng ta làm gì cho chúng, mà nằm ở việc chúng ta là ai khi ở bên chúng. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn đồng hành, giúp bạn tháo gỡ những nút thắt trong lòng và mở ra một chương mới đầy yêu thương, thấu hiểu và bình yên trong hành trình làm cha mẹ của mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.